Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 29. Tấn công đế đô. Cộng A Diệp Vô Thiên mấy người đến hoàng cung, bọn họ hoàn toàn hóa thành một luồng khói bụi, tách ra du đãng ở mỗi khắp ngõ ngách. Mẹ, chỉ là một cái tử tù phạm mà thôi. Con mẹ nó ngươi vẫn rất cuồng. Một cái ngục tốt dùng cây roi quật lên trước mặt thanh niên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúi đầu tùy ý hắn quật. Da thịt tê liệt thống khổ, chí ít làm cho hắn tạm thời quên một ít chuyện. Diệp Vô Thiên liền đứng ở giữa hai người. Cây roi lướt qua thân thể hắn, trực tiếp mạnh mẽ quật ở thanh niên trên thân. Hắn mặt không hề cảm xúc nhìn tình cảnh này, tâm lý không hề có một chút ba động. Chủ nhân, Cơ Vô Dạ hướng về bên này lại đây. Tử nữ đáp xuống bên cạnh hắn, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cửa, nói, Diệp Vô Thiên câu môi gật đầu, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn bước nhanh đi tới người, bên trong đôi mắt tràn đầy trào phúng. Lưu Sa hiện tại đã là năm bè bảy mảng, nói cho ta biết Hàn Phi ở đâu. Cơ Vô Dạ nắm bắt cổ hắn, cả người lệ khí dâng lên, thủ hạ cường độ dần dần gia tăng. Hừ, Tử Phong sắc mặt tái nhợt, hắn gắt gao cắn môi, hừ nhẹ một tiếng chính là không nói lời nào. Người đến, cho ta mạnh mẽ đánh. Cơ Vô Dạ buông tay ra, đem ngục tốt kêu đến, chính mình đứng ở một bên, đắc ý nhìn hắn. Chủ nhân, 18 cái này có cái gì tốt xem? Chúng ta nhanh lên một chút thực thi kế hoạch đi. Tử nữ ngửa đầu nhìn bên cạnh người, có chút không đành lòng tiếp tục nhìn. Chờ chút đã, Diệp Vô Thiên giương tay, con mắt một mực nhìn lấy hắn. Quấn có hứng thú nói, Tử Phong vốn là trầm mặc ít nói, cho dù đến bây giờ mức độ này, hắn vẫn như cũ đem cái kia một bộ phát dục 10 phần hài lòng. Ngươi đi thông chi Lạc Ly, làm cho nàng cùng vệ trang mang binh đến đây công thành. Lần này nhất định đem đế đô cầm xuống. Diệp Vô Thiên dặn dò bên người tử nữ, chính mình làm không hề rời đi nơi này. Ngược lại hắn thời gian phần lớn là, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút kết cục làm sao. Từ đầu đến cuối, Diệp Vô Thiên đều muốn thế giới này xem là một trò chơi, giải trí mà thôi, vui vẻ là được rồi. Dừng tay, ngươi còn chưa nói sao? Cơ Vô Dạ chăm chú nhíu mày, đi tới dùng nội lực, hướng về bụng hắn công kích. Mắt thấy hắn đã thoi thóp, nhưng còn không chịu nói chuyện. Không cần đánh, trực tiếp cho ta giải quyết đi. Cơ Vô Dạ lại không có kiên trì, cầm ra khăn sát ngón tay, thẳng đi ra phòng giam. Diệp Vô Thiên đối với vóc dáng này phòng không thể hứng thú gì. Nhìn thấy Cơ Vô Dạ sau khi ra ngoài, hắn cũng hóa thành một đoàn hắc vụ rời đi. Nếu không xem chút, vậy còn ở lại chỗ này làm gì? Một bên khác, tử nữ nhanh chóng hóa thành một đoàn khói tím, hướng về mới trạch phương hướng mà đi, trực tiếp rơi xuống sân huấn luyện địa. Tất cả mọi người nhìn thấy nàng về sau, cũng dừng lại trong tay động tác, hai mặt nhìn nhau nhìn đồng bạn, nghĩ người này làm sao từ trên trời hạ xuống, chẳng lẽ là tiên nữ sao? Tử nữ, làm sao? Lạc Ly để mọi người tiếp tục luyện tập. Nàng đi tới tử nữ bên người, hỏi đến, thời cơ đã đến, chủ nhân để ngươi mang binh, trực tiếp đi tới tấn công đế đô. Tử nữ gật đầu nhẹ giọng nói ra, ta biết rõ. Lạc Ly thu được nhiệm vụ, nhẹ nhàng gật đầu xoay người nhìn bọn họ, giơ lên trong tay bội kiếm. Các ngươi nhiệm vụ thứ nhất đến, đợi lát nữa vệ trang hội mang bọn ngươi đi đế đô. Cho dù chết, cũng phải đem thành cho ta đánh hạ tới. Lạc Ly nói xong, cùng tử nữ cùng biến mất. Hai người đi tới đế đô phương hướng, nàng cấp thiết muốn gặp được chủ nhân. Xuất phát, thấy hai người sau khi rời khỏi, vệ trang giương tay lớn tiếng nói, hiện tại binh lính đã bị đoán luyện dị thường cường hãn, những người này đều không có đi lên chiến trường. Hắn không xác định kết quả sẽ là như thế nào. Thế nhưng chủ nhân mệnh lệnh, hắn đem vô điều kiện nghe theo. Diệp Vô Thiên lần này không nghĩ tới động thủ. Hắn chuẩn bị đem tất cả, cũng giao cho mấy người khác hoàn thành. Đây coi là mấy chính mình đối với các nàng khảo nghiệm. Hệ thống, hắn khẽ gọi, hỏi chủ ký sinh ngài có nhu cầu gì? Hệ thống nhanh chóng đáp lại, lần sau mục tiêu ở đâu? Hắn 10 phần muốn biết, nơi này sự tình cũng nhanh xong xuôi. Rất nhanh hắn sắp xuất hiện phát phía trước một thế giới khác. Hắn chỉ rất là hiếu kỳ, thế giới kia sẽ là đâu? Chủ ký sinh vô cùng có lỗi, bởi ngài nhiệm vụ vẫn còn ở chấp hành. Ta tạm thời vô pháp cung cấp. Hệ thống ấy náy về. Diệp Vô Thiên nghe nó nói như vậy, cũng không tại mở miệng. Hắn dần dần hiện ra chính mình thân ảnh. Người chung quanh cũng đều kinh ngạc trợn mắt lên. Rõ ràng mới vừa rồi còn không ai. Tương đương, có người giết người rồi. Nhanh, nhanh đi gọi binh lính. Bốn phía đoàn người trong nháy mắt liền loạn. Bọn họ lớn tiếng gào thét, có chút gan lớn nam nhân, trong tay cầm gậy gỗ ngăn trước mặt người, một người khác thoát ly đoàn người, chạy đi cửa thành gọi tới thủ vệ. Ngươi là ai? Mặc Nha mặt không hề cảm xúc hỏi, chỉ là nhíu mày liếc mắt nhìn thi thể, lại không bất cứ rung động gì, chỉ là ngữ khí mang tới băng lãnh. Ta, ha ha, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Ta sẽ là hủy diệt người ở đây. Là tốt rồi. Diệp Vô Thiên làm càn cười ha hả. Mới vừa rồi bị hệ thống từ chối, tâm lý có chút khó chịu. Tiện tay giết một người. Mà, bất quá nơi này cũng sắp biến thành phế tích. Ngược lại bất quá là sớm như vậy một chút mà thôi. Chí ít hắn nên vui mừng, không cần trải qua tuyệt vọng. Ở đây gây sự, ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng. Mặc Nha phía sau bay ra mấy trăm con quạ đen, thẳng tắp hướng về Diệp Vô Thiên bay đi. Chúng nó sắc bén móng vuốt trực tiếp rơi ở trên người hắn. Hừ, vừa qua con kiến hôi thôi. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia một đoàn quạ đen lập tức biến thành tro tàn, biến mất trên không trung. Liền cặn bã đều không 983 có lưu lại. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Mặc Nha sững sờ tại nguyên chỗ. Mấy trăm con quạ đen lại bị hắn nhẹ nhàng vung tay lên, liền trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Đây rốt cuộc là thế nào quái vật? Mặc Nha đại nhân, ngoài cửa có một đội cường binh đang tại nhanh chóng công thành, chúng ta đã không thủ được. Một cái mặt mày xám xịt binh lính vội vội vàng vàng chạy tới, thở hồng hộc bẩm báo. Ngươi nói cái gì? Mặc Nha trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng quay đầu lại. Nguyên lai nam nhân kia nói đều là thật. Hắn cắn răng một cái nhanh chóng đi qua. Làm không sai. Diệp Vô Thiên quay về bên cạnh Lạc Ly nói, nàng tốc độ luôn luôn đều bị chính mình thỏa mãn, lần này cũng không thể để hắn thất vọng. Chủ nhân, Lạc Ly hài lòng trả lời. Đây là chủ nhân lần thứ nhất khích lệ chính mình. Diệp Vô Thiên không còn đáp lời, con mắt nhìn chằm chằm hướng cửa thành. Hiện tại liền muốn xem vệ trang năng lực, nếu như hắn liền chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, đây cũng là không có tư cách tiếp tục giữ lại. Chủ nhân chúng ta bây giờ muốn làm gì? Tử nữ hỏi, Cơ Vô Dạ thế nhưng là cái đâm tay ra hỏa. Tuy nhiên ta có thể dễ dàng giải quyết đi, thế nhưng lần này ta sẽ không động thủ. Hắn nói, vâng, tử nữ cung kính trả lời. Hai tay nắm chặt rời đi, nàng tất nhiên là minh bạch chủ nhân ý tứ. Bên cạnh hắn, xưa nay không lưu người vô dụng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.